Chương 78, Vô Cực Thánh Giả. Là ngươi A Tần Giác nhận ra hồ hồn, cau mày nói, ta không phải đã cho ngươi một viên trái cây sao, làm gì còn con ta? Hồ hồn, ta muốn là cây ăn quả, không phải một viên trái cây, với lại viên kia vẫn là bị ngươi cắn qua. Tần huynh là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng lại tìm hắn để gây sự, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thẩm Chí Văn ném đi trường kiếm, lạnh lùng nói. Tại Thẩm Chí Văn vị này thiên giai đỉnh phong trước mặt, hồ hồn liền như đứa bé con một dạng không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, Thẩm Chí Văn nhìn như hung ác, lại là tại cứu hồ hồn. Nếu như vừa rồi một kiếm kia đâm trúng Tần Giác lời nói, hiện tại hắn đã chết. Bất quá hồ hồn nhưng không biết cái này chút, hắn ác hung hăng nhìn mắt Tần Giác, sau đó nhặt lên trên mặt đất trường kiếm xám xịt rời đi, có Thẩm Chí Văn tại, hắn hiển nhiên không thể thanh Tần Giác thế nào. Nơi xa, mấy tên doán gia trưởng lao đứng ở trong đám người, biểu lộ cực kỳ phức tạp, nguyên bản bọn hắn tại phát hiện Tần Giác sau vậy dự định cùng một chỗ động thủ, dù sao Tần Giác hại chết bọn hắn thiếu chủ. Nhưng mắt thấy vừa rồi bộ kia tràng cảnh về sau, lại cương ép nhịn xuống. Người này đúng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh bằng hưu, khó trách mặc trên người một kiện chí tôn linh khí cho tới bây giờ. Mấy vị này doãn gia trưởng lão như cũ cho rằng Tần Giác là xuyên qua kiện phòng ngự loại hình chí tôn linh khí, mới hội dẫn đến doãn lung cùng một vị trưởng lão khác bị phản phệ trọng thương, bất trị bỏ mình. Tiên bối, có tầng này khí độc cản trở, chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào ra ngoài. Giải quyết hồ hồn về sau, Thẩm Chí Văn quay người nói ra. A, ngươi nói khí độc là tầng này màu xanh lá khí thể, sao cái đồ chơi này có thể người chết? Tần Giác chỉ màu xanh lá khí thể, rất là không hiểu. Thẩm Chí Văn, ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ vô cực bí cảnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, nương theo lấy một cỗ không gì so sánh nổi khí tức dâng lên, phảng phất có cái gì ý chí tại dần dần thức tỉnh bình thường, đặt ở nơi trốn có võ giả đều thở không nổi. Thì thế nào thật cường hãn khí tức, chẳng lẽ vô cực bí cảnh bên trong có võ đạo chí tôn cảm nhận được cô khí tức này? Đám người nhao nhao kinh hãi, cô khí tức này đã xa xa siêu việt thiên giai phạm chủ, cường đại đến bọn hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, phế tích bên ngoài màu xanh lá xương mù dày đặc sinh ra trận trận ba động, lập tức tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, ngưng tụ ra một trường to lớn mặt người. Đây là tình huống như thế nào? Chờ một chút, ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua. Cái này tựa như là vô cực thánh giả, có người thét to. Vô cực thánh giả hắn không phải đã chết rồi sao, mở cái gì nói đùa? Nghe được câu này, tất cả võ giả trong nháy mắt sôi trào. Vô cực thánh giả rõ ràng đã vẫn lạc mấy trăm năm, làm sao có thể hội xuất hiện ở đây? Gương mặt này đúng là trong cổ tịch vô cực thánh giả bộ dáng. Thậm chí Văn trầm giọng nói, cái gì đại sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không đợi Thậm chí Văn trả lời, cái kia trương từ lục khí ngưng tụ ra mặt to bỗng nhiên mở to mắt, lóe ra quỷ dị quan mang. Ha ha ha, nghĩ không ra thế mà còn có nhiều người như vậy, lần này hẳn là đầy đủ ta sống lại. Vô cực thánh giả hé miệng, truyền ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Ngươi là ai? Diệp Vô Song tiến lên chất vấn nói. A, vô cực thánh giả có chút túi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Diệp Vô Song. Đại diễn thiên cơ quyết, ngươi là thiên cơ tông đệ tử? Nghe vậy, Diệp Vô Song biểu lộ khẽ biến. Làm sao ngươi biết đại diễn thiên cơ quyết? Đại diễn thiên cơ quyết chính là thiên cơ tông bây giờ hạch tâm công pháp, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Ha ha, thiên diễn tử gia hỏa kia đâu? Vô cực thánh giả không trả lời mà hỏi lại. Diệp Vô Song nghiêm mặt nói, thiên diễn tử chính là ta thiên cơ tông đời thứ nhất trưởng môn, 600 năm trước liền đã đi về coi tiên. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa kia đến chết đều không có đột phá truyền kỳ cảnh, ha ha ha. Chẳng lẽ tiền bối nhận biết ta thiên cơ tông đời thứ nhất trưởng môn? Đâu chỉ nhận biết, nếu như không phải bản tọa chỉ điểm, hắn vậy không có khả năng tiến giai truyền kỳ. Vô cực thánh giả ngạo nghễ nói. Ngài tờ hờ ơ tờ la, vô cực thánh giả Diệp Vô Song khó có thể tin nói. Đương nhiên, tiền bối kia có thể giúp chúng ta rời đi nơi này sao? Diệp Vô Song mặt lộ vẻ vui mừng. Giúp các ngươi rời đi, ha ha ha ha. Vô cực thánh giả ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười trò cười, lập tức lời nói xoay chuyển, thâm trầm nói, ta mưu đồ ngàn năm, thiết lập tòa này bí cảnh, chính là vì dẫn các ngươi bọn này ngớ ngẩn tiến đến, làm sao có thể để cho các ngươi rời đi. Chỉ tiếc, không biết vì sao à, phong ấn thế mà sớm nửa tháng giải trừ, cho tới không thể viên mãn, bất quá không quan hệ, chỉ cần thôn phệ các ngươi, ta y y nguyên có thể phục sinh. Chậc chậc, nhiều người che tổ y thiên giai. chí ít có thể tăng lên ta 300 năm thọ nguyên. Cái gì lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi thất sắc, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị vị này vô cực thánh giả trở thành phục sinh dùng chất dinh dưỡng mà cái gọi là vô cực bí cảnh. Đúng là một cái bẫy, ngươi tại sao có thể dạng này? Diệp Vô Song trợn mắt hốt mồm. Ngu xuẩn, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đã ngươi là Thiên Cơ Tông đệ tử, xem ở lão bằng hữu phân thượng, vậy liền từ ngươi cái thứ nhất bắt đầu a. Nói xong, vô cực thánh giả phun ra một ngụm lục khí, quét sạch hướng Diệp Vô Song. Diệp Vô Song không hổ là Thiên Cơ Tông song tử tinh một trong, cơ hồ tại vô cực thánh giả phát ra công kích chớp mắt liền cấp tốc lui lại, lục khí trong nháy mắt cướp qua trước hắn đứng thẳng địa phương, khó khăn lắm né tránh. Có ý tứ, lại bị ngươi tránh qua, tránh né. Vô cực thánh giả có chút hăng hài nói, bất quá lần sau ngươi liền không có may mắn như thế. Lời còn chưa dứt, phế tích cung điện chung quanh bỗng nhiên hiện ra điểm điểm kim quang, chìm chìm nổi nổi, như là tinh hà treo ngược, cực kỳ lộng lẫy. Sau đó kim quang này cấp tốc dâng lên, hình thành một màn ánh sáng, cùng màu xanh lá sương mù dày đặc triển khai giằng co. Ân vô cực thánh giả to lớn trên gương mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, khi cái này chút điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện lúc, hắn công kích càng không có cách nào lại tiến vào phế tích cung điện. Ai không cần tìm, ta ở chỗ này. Giờ phút này tần giác người khoác kim quang, chậm rãi lên không, sau lưng dị tượng nhiều lần sinh, thụy tướng xuất hiện, giống như tiên nhân lâm thế. Ngươi là ai? Vô cực thánh giả cảnh giác nói, ta rõ ràng ở bên ngoài bố trí xuống cấm chế, siêu việt thiên giai cấp bậc võ giả căn bản vốn không có thể đi vào, đồ chơi kia đối ta vô dụng. Tần giác nhún vai, đưa tay liền làm một quyền, hắn nhưng không hứng thú cùng một cái đã chết mấy trăm năm người nói nhảm. Oanh kim quang phun trào, chợt hóa thành lóa mắt cột sáng phun ra, trong nháy mắt đem vô cực thánh giả bao phủ, ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, hình thành đen kịt vết nước, liền vô cực bí cảnh đều kém chút không chịu nổi trực tiếp sụp đổ. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh kim sắc, vạn vật huy hoàng, chúng sinh mất tiếng. Khi kim quang tiêu tán, vô cực thánh giả đã biến mất không thấy gì nữa, màu xanh lá sương mù dày đặc càng là từ trong cắt ra, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, nhìn qua các vị rung động. Chết mặc dù đã kiến thức qua tần giác lúc trước lực tích vạn quân hình tượng, thậm chí văn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Liên thậm chí văn đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. Nhất là trước đó muốn tìm tần giác phiền phức hồ hồn cùng mấy vị kia doãn gia trưởng lão, kém chút thanh tròng mắt đều trường ra ngoài. Thật mạnh! Diệp Vô Song trợn mắt hốt mồm. Đạo này bóng dáng, tựa hồ cùng ban đầu ở bên trên bình nguyên xuất hiện qua vị kia cường giả bí ẩn có chút tương tự. Tâu Ngạn tự lẩm bẩm. Hô! Ngoài dự liệu là, vô cực thánh giả cũng chưa chết, chỉ gặp màu xanh lá sương mù dày đặc lần nữa hội tụ, rất nhanh lại ngưng kết ra một trường to lớn mặt người. Ta sớm đã cùng cái này bí cảnh hòa làm một thể, ngươi là không giết chết được ta. Tiếp đó, đến phiên ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.